ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phán quan bút dịch Tể Trạch lại xuất hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng hậu nương nương phái tới thái giám, cuối cùng bản thân người vi ngôn nhẹ, không dám thay hoàng hậu đi đắc tội người. Mà đây vị cấm quân phó thống lĩnh Tưởng Diệu Tông, chính là lộ vẻ được vô cùng là cường thế. Cho nên đường không còn là theo chân cấm quân phó thống lĩnh đi. Trên thực tế, đường không ngược lại có chút muốn đi hoàng hậu nương nương nơi đó. Do tìm tòi có hay không hỏa vực tà tăng dấu vết. Nhưng là vị này cấm quân phó thống lĩnh, mơ hồ có loại giống như là muốn cho mình giải vây cảm giác. Chẳng qua là mọi người trước đây không có đồng thời xuất hiện. Không có sao thay mình giải vây gì. Huống chi mình vậy không cần giải vây à. Cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy. Làm đường không thần tăng vẫn là lộ vẻ được vô cùng là bình thản. Như núi lỡ tại trước mà không biến sắc. Cấm quân phó thống lĩnh. Đường không trong lòng trần chờ. Ở Huyền Hoa tự tin tức trong. Không có nói tới người này. Bởi vì đường không chủ yếu để ý. Là hoàng thất dòng chánh. Là hỏa vực tà tăng. Cùng với vậy ba vị ở trong triều đình địa vị cực cao nguyên cảnh tông sư. Còn như những người khác. Cơ bản đều bị bỏ quên. Mà ba vị nguyên cảnh cao nhân bên trong. Một vị trong đó. Chính là cấm quân đại thống lĩnh. Còn như phó thống lĩnh. Không có ghi lại. Nhưng minh tín cái này. Gần hai ngày hiển nhiên không có bạch ngồi. Từ hắn có thể nói ra cấm quân phó thống lĩnh con mẹ nó tin tức xem. Hắn đối với cấm quân phó thống lĩnh. Vậy nhất định rất quen thuộc. Vì vậy đường không quét minh tín một mắt. Minh tín xích lại gần tới. Hạ thấp giọng. Cấm quân phó thống lĩnh Tưởng Diệu Tông. Bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ. Là trong quân hãn tướng. Trải qua chiến trường. Chiến lực cao hơn trong chốn võ lâm bên trong cảnh đỉnh cấp nhân vật. Nhưng có một cái tin. Theo thủ tọa có quan hệ. Đường không nghe đến chỗ này. Vậy không có trả lời. Chẳng qua là dửng dưng ừ một tiếng. Minh tín tiếp tục nói. Tà đạo thư sinh. Phán quan bút dịch Tể Trạch. Là Tưởng Diệu Tông biểu đệ. Đường không nghe vậy. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Mơ hồ có chút hoảng. Căn cứ tin tức gọi, phán quan bút dịch Tể Trạch, ở hắn cái này 8 tuổi thần tăng điểm hóa dưới, đại triệt hiểu ra, bỏ ác từ thiện, hướng triều đình đầu án tự thú. Nhưng mà, cứ việc đầu án tự thú, nhưng hắn phạm vào tội, quả thực quá nặng, hơn nữa Đông Sơn vây quét đánh một trận, hắn giết ước chừng 23 vị trong triều đình người. Cho nên triều đình cũng không thể ân xá tội của hắn. Dịch Tể Trạch đã bị định tội. Tại thu sau xử trảm. Nhưng nghe nói vị này phán quan bút. Cũng không có hối hận đầu án tự thú. Tựa hồ chân chính đại triệt hiểu ra. Chuyện này tính thế nào? Đường không vậy không nghĩ tới. Cái này cấm quân phó thống lĩnh lại là Dịch Tể Trạch biểu ca. Hắn là tới cảm tạ mình độ hóa Dịch Tể Trạch bỏ ác từ thiện. Dẫu sao đường đường cấm quân phó thống lĩnh. Thân thích nhưng là cái làm ác thật mệt mỏi tà đạo cao thủ. Làm sao cũng sẽ bị dính líu. Nhưng là Dịch Tể Trạch phải bị chém đầu. Hàng này không phải là cảm giác được mình hại chết Dịch Tể Trạch. Từ đó báo thù chứ. Giữa lúc đường không trong lòng nghĩ như vậy. Lại nghe Tưởng Diệu Tông lên tiếng. Các người tất cả lui ra. Bản tướng tự mình đưa Phật sống trở về phủ. Ừ, vậy 12 tên binh sĩ. Không có nhiều lời. Lúc này thối lui. Mà đây mặc hắc giáp. Mang mặt nạ cấm quân phó thống lĩnh. Thì nhìn lại. Đường không trong lòng hoảng được một nhóm. Trên mặt trầm ổn bình thản. Hơi có vẻ nụ cười. Tựa hồ xem thấu người trước mắt hết thảy ý tưởng cùng dự định. Đệ tử vốn cho là ngài sẽ cảm thấy bất ngờ. Cấm quân phó thống lĩnh thấy được cái này tiểu hòa. thượng mắt trung thần hái, không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói, bất quá cũng vậy, lấy ngài Phật Pháp thành tựu, là thật đang Phật sống, thế gian kia có chuyện gì, có thể dao động ngài tâm cảnh. Hắn khẽ cười một tiếng, không có thể thay đổi thanh âm. Minh Tín trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Đường Không trong lòng hơi rung, trên mặt nhưng vẫn bình tĩnh. Vị này cấm quân phó thống lĩnh, lấy xuống mặt nạ, hắn không phải Tưởng Diệu Tông, mà vào lúc này, hậu cung bên trong, bốp một tiếng, lưu ly đèn ly bể đầy đất. Tưởng Diệu Tông hắn thật là to gan. Hoàng hậu nương nương mặt như hàn xương, nói, hắn dám đối với bổn cung bất kính như vậy, còn dùng lão phu nhân tới đè bổn cung. Hắn chớ có lấy là, hắn mẫu thân là tiên đế nghĩa muội, liền có thể tùy ý ngông là. Hắn không phải Tưởng Diệu Tông. Bỗng nhiên có cái thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra, không phải Tưởng Diệu Tông. Hoàng hậu nương nương tựa hồ có chút kinh ngạc. Sáng sớm hôm qua, ta dò xét qua hắn, thanh âm kia trầm giọng nói, bản lãnh so với tại Tưởng Diệu Tông còn cao liền một đường, mà Tưởng Diệu Tông đây, chúng lửa độc, may mắn còn sống, bản lãnh 10 không tích chữ 1, không có bản lãnh này. Như vậy, Hoàng hậu nương nương kinh dị nói, không phải Tưởng Diệu Tông, nhưng lại so Tưởng Diệu Tông mạnh hơn. Cam nguyện thành tựu thế thân, thanh âm kia nói, hắn theo Tưởng Diệu Tông là một phe, mà Tưởng Diệu Tông luôn luôn là đông cung người thái tử. Lục hoàng tử muốn đoạt chính, hoàng đế phải chết, thái tử phải chết, Tưởng Diệu Tông và người hắn cũng đều phải chết, ý của ngài là, hoàng đế vừa chết, thái tử lên ngôi trước kia cũng sẽ chết, nhưng là thái tử dưới quyền. Cao thủ như mây, tỉ như cái này Tưởng Diệu Tông thế thân, ta liền không có nắm chắc giết hắn. Ngươi tu phải nghĩ biện pháp, cầm hắn theo Phật sống quan hệ giữa, cho hắn định tội. Được, hoàng hậu cắn răng nói, nhưng là vậy Phật sống. Cái việc gì Phật? Cái này thanh âm trầm thấp nói, vô luận hắn là thật Phật vẫn là giả Phật, nếu ngã về phía bên kia, liền liền cái này Phật đà vậy đánh nát. Ta năm đó ở chùa Kim Cương, chính là đánh nát Phật tổ Kim Thân, một đường đánh ra, cũng không gặp Phật tổ giáng tội tại ta. Tưởng Diệu Tông không phải Tưởng Diệu Tông, trước mắt cấm quân phó thống lĩnh, để cho Đường Không trong lòng đều không khỏi được cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua là trên mặt duy trì bình tĩnh, phán quan bút, dịch tẩy trạch. Mới vừa rồi có người ngoài ở đây, chỉ có thể làm bộ như Tưởng Diệu Tông. Dịch tể trạch thi lễ nói, đệ tử thất lễ. Đường Không thân nhấc tay một cái, nói, không cần đa lễ, xem ra ngươi là tìm được đường mình. Dịch tể trạch gật đầu nói, lấy ta tội nghiệt, vốn nên thu sau xử trảm, ta cũng không thể nói gì được, không thể biện bạch, nhưng biểu huynh Tưởng Diệu Tông người bị thương nặng, lại không thể bại lộ chuyện này. Ta liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời giả trang thành hắn hình dáng, lấy công chuộc tội, còn như hôm nay lao ngục bên trong, chờ đợi chém đầu dịch tẩy trạch, là một cái khác tội phạm tử hình. Đường Không hai tay chặp lại, lại cười nói, buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, lại là một câu đầy ắp Phật tính. Cho thấy cao thâm thành tựu lời nói, Minh Tín giống vậy hai tay chặp lại, hơi cúi đầu, tụng niệm Phật hiệu. Dịch tể trạch nghe lời này, tựa hồ lưu lại tư tưởng vậy đều đi, thần thái phấn chấn, bộc phát vui mừng. Đúng rồi, đệ tử lần này tới, thực thì cũng là phụng mệnh tới. Ngoặc kép, Đường Không trong lòng có chút kinh dị, nhưng sắc mặt như thường, có một loại, ta đã sớm xem thấu ngươi hết thảy ý tưởng, siêu nhiên cảm giác. Phụng người nào mệnh lệnh? Minh Tín hòa thượng vẫn hỏi đi ra. Chân chính cấm quân phó thống lĩnh Tưởng Diệu Tông. Dịch tẩy trạch đem mặt nạ lần nữa phủ lên, chậm rãi nói đến. Đường Không trong lòng khẽ nhúc nhích, Tưởng Diệu Tông người bị thương nặng, mà nay lại phải gặp mình. Chẳng lẽ theo hoàng đế người trúng lửa độc có liên quan? Dẫn đường, Đường Không gật đầu một cái. Dịch Tể Trạch từ ngôi miếu đổ nát bị mình điểm hóa sau đó. Kể cả Minh Tín Hòa Thượng, đều đã thành mình fan điên cuồng. Ngược lại cũng là có thể tin người. Vào giờ phút này, bên cạnh mình hai người, tất cả đều là thế gian cao thủ. Coi như hỏa vực Tà Tăng tới, đều phải quay đầu chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.